Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, vây quét. Trang sách ô ô, hơi nước đoàn tàu oanh minh, đến sân ga, thủ mật người cao tầng, truyền kỳ điều tra thành viên Clark, Carter ăn mặc hắc sắc áo khoác, mái vòm mũ giả, mang theo một cái màu rám nắng vali sách tay. Chậm rãi đi ra nhà ga, đại nhân, thỉnh, Philip thành phố thủ mật người phân bộ sớm đã phái ra chuyên gia chuyến đặc biệt. Tại nhà ga ngoài chờ đợi đã lâu, một người tuổi trẻ điều tra thành viên nhìn thấy Clark, Carter đi ra, vội vàng vẻ mặt kích động tiến lên hành lễ. Hoàn toàn xuất phát từ chân tâm thực lòng, chung quy, này một vị thế nhưng là còn sống truyền kỳ. Clark, Carter biểu tình lạnh lùng, ngồi vào dài hơn hắc sắc trong ghế xe. Xe con động cơ oanh minh khởi động, lái vào một mảnh vắng vẻ con đường. Tại một tràng rộng lớn xi măng kiến trúc trước dừng lại. Đây là Philip thành phố thủ mật người phân bộ. Carter tiến nhập phân bộ, không có nghỉ ngơi, trực tiếp yêu cầu tổ chức hội nghị, đại lượng điều tra thành viên. Tiến nhập trong phòng họp, biểu tình ngưng trọng, bên trong chư vị, đã có chúng ta tổng bộ tinh anh, cũng có phân bộ ưu tú nhân tài. Lần này liên hợp lại, là có một lần hành động lớn. Carter thanh âm trầm thấp, ra hiệu đằng sau trợ thủ mở ra phim đèn chiếu. Ở trên màn sân khấu, nhất thời hình chiếu xuất một vị trẻ tuổi hình ảnh. Roca, phía dưới. Eric với tư cách là trị liệu sư, cũng ở trong đó, thấy thế không khỏi thấp giọng thì thào một câu. Roca, Osei thành phố tác giả, về sau gia nhập phân bộ, bị đề cử tiến nhập tổng bộ huấn luyện. Tại nửa đường ra ngoài, thần bí mất tích. Carter giới thiệu nói, thẳng đến gần nhất, chúng ta mới điều tra ra được. Hắn cùng với tổng bộ lần kia chịu tập kích. Có rất lớn quan hệ, đồng thời cùng một cái tân sinh giáo đoàn thất lạc giáo đoàn có quan hệ. Vừa dứt lời, điều tra viên môn liền phẫn nộ rồi, ra đọa điều tra thành viên, này là sỉ nhục của chúng ta. Phải tiêu diệt hắn, không thể để cho hắn cho thế giới mang đến cự nguy hại lớn. Ngoặc kép chấm chấm, Carter đè xuống tay, ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống. Lúc này mới tiếp tục nói, nhằm vào Roca kế hoạch là tuyệt đối cơ mật, từ ta đầu lĩnh, lần này nhìn như phổ thông, nhằm vào thất lạc giáo đoàn đả kích thì là mồi nhử, mọi người phải cẩn thận, Roca là cực độ nhân vật nguy hiểm, thất lạc giáo đoàn cũng không thể xem thường, nắm giữ phong phú thần bí tri thức, chúng ta hoài nghi phần lớn từ tổng bộ cấm kỵ đồ thư quán. Câu này lời một cửa ra, kia điều tra của nó thành viên sắc mặt trở nên càng thêm khó nhìn lên. Kế tiếp, ta vì mọi người giảng giải một chút thất lạc giáo đoàn. Bọn họ sùng bái một vị tên là Thất Lạc Chi Thần, tồn tại. Này một vị tồn tại chúng ta cũng không lúc trước dị giáo đồ trong điển tịch thấy được liên quan. Miêu tả, có thể là một vị tân tồn tại. Cũng có thể là một loại vị bí ẩn tà thần mã giáp. Nó xuất hiện thời gian đã khuya, thẳng đến nửa năm đến một năm lúc trước, mới bắt đầu trắng trợn động tác. Tín đồ của nó am hiểu chú thuật, cũng tin tưởng thất lạc chi thần mất đi tên của mình. Chỉ có thông qua không ngừng kêu gọi, mới có thể để cho nó chân chính thức tỉnh. Đương nhiên, thất lạc giáo đoàn cũng tuyên dương tận thế. Cho rằng có thể đạt được thiên khải cứu rỗi. Chúng ta đã dò xét đến một lần thất lạc chi thần. Giáo đồ hoạt động. Kế tiếp, để cho phân bộ bố trí một lần đại quy mô đả kích hành động. Đây là thật mà chúng ta ẩn nấp ở âm thầm. Giám thị hết thảy. Nếu như Roca xuất hiện, liền động thủ lùng bắt hắn. Carter ngữ khí kiên định, một quyền nện ở trên bàn. Nội thành, một dãy biệt thự ở trong, nơi này thuộc về một vị nổi danh địa sản thương nhân. thuộc Vu Phỉ Lợi Phổ thành phố thượng lưu đẳng cấp, cùng với tận thế tới gần, cũng dần dần tiếp xúc đến một ít về siêu tự nhiên lực lượng tin tức. Mickey chỉ là thoáng cùng hắn tiếp xúc, đối phương liền hùng hồn giúp tiền. Quyên tặng này căn biệt thự với tư cách là thất lạc giáo đoàn tạm thời cứ điểm. Mickey Smith lúc này cũng ở biệt thự ở trong. Nhìn qua Mickey qua, trên mặt hiện ra mỉm cười. Sự tình đều làm xong. Bởi vì chủ thần phù hộ, ta đã thành công hoàn thành báo thù. Từ hôm nay trở đi, hết thảy của ta đều đem thuộc về chủ thần. Mickey thành kính địa trả lời. Trên người hắn lưng đeo một phần cừu hận, chính là bởi vì tín ngưỡng thất lạc chi thần mới có được báo thù lực lượng. Chủ thần là nhân từ, hắn tiên đoán được tận thế, nguyện thiếu cho chúng ta thiên khải cùng cứu rỗi. Smith ăn mặc hắc sắc giáo sĩ bào, nghi thức đã chuẩn bị cho tốt, có thể triệu tập tín đồ lần nữa tiến hành kêu. Đi qua đoạn này thời gian tìm tòi, bọn họ cũng không phải một chút thu hoạch đều không có. Ít nhất, một ít thất lạc chi thần khả năng thích nghi thức cùng tế phẩm, liền phát hiện không ít. Đáng tiếc chính là, một mực không thể khiến thất lạc chi thần thức tỉnh, đồng thời đạt được kia mấu chốt nhất thần danh. Smith nội tâm có chút tiếc hận, nhưng lập tức liền chuyển biến làm kiên định. Thất lạc giáo đoàn, trên thực tế ngoại trừ không đáng có chút lớn án ra. Đối với tông giáo cuồng nhiệt, thay vì nó dị giáo đồ không có sai biệt. Rất nhanh, một cái nghi thức liền ở bên trong biệt thự bố trí lên. Chủ yếu quý phẩm là tiên hoa cùng hoa quả, bởi vì thất lạc chi thần không thích huyết nhục cung phụng. Các tín đồ ăn mặc trường bào màu đen, hội tụ cùng một chỗ, cuồng nhiệt địa cầu nguyện. Thất lạc chi thần A, ngài là thuật sĩ ngọn nguồn, chư thiên luân hồi chi chủ. Ngài là kiếp lực chi chủ làm thịt, bất hủ chi tồn tại, vô tận thời không vương giả. Mời về ứng kêu gọi của chúng ta. Chúng ta khẩn cầu ngài, hàng xuống ngài thần danh, ban tặng chúng ta thiên khải. Biệt thự bên ngoài, điều tra viên môn đã mò tới phụ cận. Một người hắc y điều tra thành viên vuốt tai nghe, thấp giọng nói, xác nhận thất lạc giáo đoàn tụ tập. Tam cự đầu xuất hiện hai vị, đang tiến hành cầu nguyện, xin chỉ thị, cường công. Đối diện, một tài lãnh khốc thanh âm truyền đến, không chút do dự, tiến công. Điều tra thành viên đứng người lên, rút ra chữ khắc vào đồ vật ngân sắc phù văn kỳ dị súng ống. Cùng lúc đó, đồng bạn của hắn nhóm có đánh ra hoàng sắc phù lục, có thi triển chú thuật, triệu hoán các loại dị loại sinh vật. Những người này đặt ở đi qua đều có thâm niên điều tra thành viên thực lực, nắm giữ một loại siêu tự nhiên lực lượng. Cùng với tận thế tới gần, các loại siêu tự nhiên vụ án nhiều lần phát, thủ mật người cũng không thể không cải biến thái độ. Sở hữu điều tra thành viên đều tối thiểu trang bị một kiện siêu tự nhiên lực lượng vật phẩm. Lúc này, hai đầu biên bức đồng dạng quái vật tiên phong đánh vỡ thủy tinh, xông vào trong biệt thự, phát ra chói tai thét lên. Thất lạc giáo đoàn tín đồ nghe, các người đã bị bao vây, lập tức đầu hàng, bằng không đánh gục. Điều tra viên môn làm thành một vòng, không ngừng tới gần, xôn xao. Biệt thự nóc nhà đột nhiên vỡ vụn, một cái hắc sắc đại điểu lao ra. Trên lưng đứng Mickey cùng Smith, lại là thủ mật người. Chúng ta cũng không chế tạo huyết án, vì cái gì muốn đuổi sát không buông? Bọn họ chất vấn không có trả lời. Phô thiên cái địa hoàng hôn hào quang đã mãnh liệt mà đến. Hắc thái tuế, Smith thở dài một tiếng, đi phía trước một bước, cao giọng kêu gọi, sở hữu điều tra thành viên trước mắt tối sầm. Phảng phất thấy được hư ảo mộng cảnh, tại mộng cảnh chỗ sâu trong, một đoàn to lớn đen nhánh khối thịt đang tại nhúc nhích, mang đến đáng sợ tinh thần trùng kích. Trở về 84. từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.